Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, ba phải. Alabama Châu, Tây Nam Bộ cùng Mississippi chỗ giao giới thẻ Nadia Tiểu Trấn. Vô luận là nước sôi lửa bỏng châu Á tài chính dung chuyển, vẫn là dần dần bắt đầu nồng đậm lễ tạ ơn bầu không khí. Đều cùng The Blair Witch Project đoàn làm phim không quan hệ. Tất cả mọi người trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác làm lấy chính mình tiểu hạng mục. Phim ngày mùng 3 tháng 11 mở đập. 2 tuần thời gian, tiến độ so trong kế hoạch phải nhanh rất nhiều. Nữ vu thám hiểm tiểu đội đi vào thẻ Nadia tiểu trấn tiến hành phỏng vấn. Cùng với mới vừa tiến vào rừng rậm sau một đoạn nhẹ nhõm thời kỳ đã toàn bộ giải quyết. Đây là đoàn làm phim từ trên xuống dưới đã tốt muốn tốt hơn kết quả. Khúc dạo đầu phỏng vấn bộ phân. Kế hoạch sử dụng tài liệu chỉ có 4-5 cái. Vì tìm kiếm tốt nhất tài liệu, không chỉ có là đoàn làm phim mời diễn viên, liền mang theo tất cả hậu trường. Cùng với thẻ Nadia tiểu trấn phía trên nô nước tấp nập tham dự quay chụp dân trấn. Đều tiến hành thu, cố định kịch bản bên ngoài. Đoàn làm phim trả lại ra các loại tự do phát huy không gian. Sau cùng tổng cộng thu thập vượt qua 60 phần tài liệu. Paul Greengrass vì chính mình nhân vật khách mời, còn cố ý hoa 3 ngày thời gian học tập Alabama khẩu âm. Công phu không phụ lòng người. Hơn 60 phần tài liệu bên trong, quả nhiên có rất nhiều khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Phỏng vấn bản địa một vị khuôn mặt hiền lành lão thái thái. Tại tuổi trẻ tôn bối giới thiệu tham dự quay chụp, thông qua đoàn làm phim cho ra tài liệu đơn giản chuẩn bị về sau. Lão nhân già nua bên trong lộ ra một loại thiên nhiên lực tương tác địa vẽ âm thanh giảng thuật. Nghe được hiện trường thu tất cả mọi người cơ hồ tin là thật. Cho tới khi lúc trọn vẹn quay chụp hơn 5 phút, chúng người mới kịp phản ứng. Chính mình đang làm cái gì? Sau khi sự việc xảy ra biết được. Tuổi gần 80 lão thái thái theo 20 năm trước thì không ngừng giúp mấy cái đứa con cái chăm. Sóc tôn bối, vì giết thời gian, thích nhất làm một chuyện chính là cho bọn nhỏ giảng thuật đủ loại địa phương cổ quái truyền thuyết. Đại bộ phận đều là lão nhân chính mình tùy ý phát tán. Hội kể chuyện xưa lão Jenna tại cái này một khu vực lớn đều là có chút danh tiếng âm thanh. Bởi vì lão nhân giảng quá tốt, đoàn làm phim cố ý trả tiền. Ngoài định mức thu gần nửa giờ tài liệu, Paul Greengrass gần nhất vì phần này khẳng định sẽ dùng tới tài liệu cũng là vắt hết óc. Cơ hồ mắc lựa chọn khó khăn chứng. Khúc nhạc dạo giải quyết, tiếp xuống tới cũng là quan trọng lại thống khổ nửa đoạn sau quay chụp. Đến mức, ngày 13 tháng 11 buổi chiều, trên danh nghĩa chấp hành nhà sản xuất Jerry Bruckheimer chạy đến dò xét ban. Mang đến vốn định dùng cho thăm hỏi đoàn làm phim thành viên lễ vật đều bị Paul Greengrass trước. Tiên không thu, đoàn làm phim thành viên, chủ yếu là quan trọng 5 người trẻ tuổi. Tiếp xuống tới cần chỉ có mê mang, cô độc, lo nghĩ, hoảng sợ, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thoải mái. Jerry Bruckheimer đương nhiên không phản đối. Hạng mục này hắn không có bất kỳ cái gì trả thù lao có thể cầm. Xem như nghĩa vụ lao động, nhưng nếu như có thể làm tốt, hắn cái này trên danh nghĩa chấp hành nhà sản xuất khẳng định vẫn là có thể thu lấy được một phần danh tiếng, còn có kinh nghiệm, ngụy phim phóng sự điện ảnh dù cho không có thể trở thành chủ lưu, nhưng chỉ là một cái paranormal, thì đã định trước cái này một đề tài đem sẽ có người duy trì liên tục không ngừng mà nếm thử. Bruckheimer cũng dự định chế tác một số tương tự hạng mục. Nếu như lần này The Blair Witch Project có thể thành công, dùng cái này lấy được kinh nghiệm cùng danh tiếng, có thể cho hắn tiếp xuống tới rất nhiều chuyện đều càng vận may hơn làm. Vì kích phát 5 vị diễn viên tâm tình, tuy nói đoàn làm phim thời gian rất dư giả, hôm nay vẫn là quay chụp đến sắc trời tối tăm mới tuyên bố kết thúc công việc. Ngay tại hôm qua, từ đầu bước vào nữ vu nguyền rủa trận pháp phần diễn đã đập xong. Ngày cuối cùng thư thái, từ hôm nay trở đi, 5 người trẻ tuổi đều muốn mỗi người một cái lều vải địa một mình nghỉ ngơi. Đoàn làm phim cũng sẽ toàn bộ hành trình đi cùng lưu giữa khu rừng. Sẽ không lại đi hướng trên trấn quán trọ. Jerry Bruckheimer cùng nhau chạy đến một vị Hollywood biên kịch Tony Gilroy kiên nhẫn bồi tiếp đoàn làm phim quay chụp một buổi chiều. Jerry Bruckheimer tuy nói trên danh nghĩa The Blair Witch Project chấp hành sản xuất, xác thực cũng tại hạng mục trù bị quá trình bên trong ra rất lớn khí lực. Nhưng trong khoảng thời gian này công tác trọng tâm, đồng dạng cũng là Daenerys chủ đạo bảng tên Metro-Goldwyn-Mayer, đồng thời từ Westinghouse Electric dưới cờ CBS ngành điện ảnh tham dự boom tấn hạng mục toàn dân công địch. Tony Gilroy là đã từng nguyên bản siêu điệp viên Jason Bourne hệ liệt biên kịch, bị Simon chỉ định tiến hành toàn dân công địch đến tiếp sau kịch bản sửa đổi. Lần này tới, trừ cùng một chỗ dò xét ban, cũng là cùng dự định toàn dân công địch đạo diễn Paul Greengrass thảo luận một số có quan hệ hạng mục này sự tình. Thẳng đến tối bữa ăn về sau, hai người mới có thể cùng Paul Greengrass, Lena Kane, Annika Seto, Olivier Uhde bọn người giao lưu. Đoàn làm phim dùng cho hội nghị một gian lều vải lớn bên trong. Mọi người vây quanh ở thô sơ bên cạnh bàn làm việc, liên tục một số đề tài về sau, Paul Greengrass lại hướng Jerry Bruckheimer triển lãm một chồng phân cảnh ảnh minh họa. Nói ra, liên quan tới cuối cùng, ta gần nhất lại có một ít tư tưởng mới. Jerry, The Blair Witch Project tổng thể phong cách thiên hướng về tả thực. Sau cùng ống kính, liên quan tới nữ vu thân trần nổi giữa không trung hình ảnh, quá quỷ dị, cũng quá mức huyền huyễn, ngược lại sẽ ảnh hưởng phim tổng thể phong cách, lộ ra bất ngờ. Ta vẫn cảm thấy, tốt nhất vẫn như cũ bảo trì tả thực. Nữ vu nhóm chỉ cần dẫm tại trên mặt đất quay chung quanh hỏa diễm khiêu vũ hoặc cầu nguyện là đủ. Jerry Bruckheimer tiếp nhận ảnh minh họa, từng tờ một lật qua, hỏi, các ngươi cùng Simon thảo luận qua sao? Còn không có, Paul Greengrass lắc đầu, Simon đối nguyên bản hào hứng rất cao, gần nhất còn khiến người ta đưa tới một bộ phi hành nữ vu tranh sơn dầu làm tham khảo. Nhưng, chấm ngoặc kép, Paul Greengrass không có tiếp tục, Jerry Bruckheimer lại là minh bạch. Hollywood là đại gia trưởng thức cơ cấu, cầm giữ lời nói có trọng lượng người quyết định hết thảy. Paul Greengrass chỉ là một cái vừa mới xâm nhập Hollywood tân nhân, làm sao dám mạo muội sửa đổi đại lão bản ý nghĩ. Jerry Bruckheimer rất mau nhìn hướng Lena Kane, cô nương này thân phận cũng không đồng dạng. Lena, người ý tứ đâu? Lena nói, ta vẫn là tán thành Simon kiến nghị. Cần phải lớn mật một số, chính là bởi vì phim đại bộ phận đều vô cùng tả thực, sau cùng quỷ dị huyền huyễn, mới có thể cho người xem mang đến càng cường liệt trùng kích. Jerry Bruckheimer nhất thời minh, bạch, đây là có khác nhau à? Hơi chút nghĩ tới, Jerry Bruckheimer nói ra, đã dạng này, không bằng hai cái ý nghĩ đều thử một chút, sau cùng để Simon quyết định. Nói như vậy xong, Jerry Bruckheimer nhìn về phía người chung quanh. Lena Kane từ chối cho ý kiến. Paul Greengrass khẽ gật đầu. Đột nhiên lý giải, đây là Paul Greengrass đang hướng về mình tìm kiếm chống đỡ, lại hướng chỗ sâu phân tích một số. Cái này bên người mang theo hai vị duy gia nữ hầu hiển nhiên là Simon nữ nhân tiểu cô nương, chính tại bất chi bất giác nắm giữ đoàn làm phim quyền chủ đạo. Đến mức Paul Greengrass đều không thể không hướng mình tìm kiếm giúp đỡ. Triệt để minh bạch về sau, Jerry Bruckheimer đột nhiên cảm thấy vẫn là không đắc tội nữ nhân tốt nhất. Lại cân nhắc một lát, hướng trước mặt ảnh minh họa tỏ ý, nói ra, có lẽ, lại điều hòa một chút. Nữ vu rơi xuống đất, hỏa diễm bay lên, dạng này cũng đầy đủ quỷ dị, đồng thời chẳng phải huyền huyễn. Tóm lại, dựa theo ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, chỉ cần có tốt biện pháp, dự tính lại cho phép, bất luận cái gì chỗ mấu chốt đều đáng giá nếm thử. Đến, lại đổi thành ba phải. Paul Greengrass cười khổ, quay đầu nhìn về phía Lena. Lena hơi hơi nghiêng đầu làm suy nghĩ hình. Ngược lại là Lena bên người Annika. Nghe Brooke nói xong, bay mau lấy bút tại một chương bản nháp trên giấy vẽ lên đến. Một lát sau một tờ phân cảnh liền đã giải quyết. giơ lên hướng mọi người triển lãm. Ta đột nhiên cảm thấy, dạng này quả thật không tệ. Nữ vu bái ma chơi. Đúng, đến thời điểm, hỏa diễm nhan sắc, có lẽ có thể thử một chút màu xanh lam loại hình. Group gamer cười lấy gật đầu. Đúng vậy a, nếu dám tại nếm thử. Tốt a, thì dạng này, đều thử một chút. Lena gặp mọi người dần dần đều nhìn mình. Đành phải thỏa hiệp, nàng cũng rõ ràng chính mình cuối cùng danh bất chính. Ngôn bất thuận, không có khả năng thực sự đem hạng mục đại quyền toàn bộ nắm ở. Nhả ra một câu, chuyển qua hỏi. Đúng, Jerry, Simon lần trước nói qua cái kia Rachel thế thân nhân tuyển. Người tìm tới sao? Brooke Kemmer nói, sự kiện này Linda Vargas tiếp nhận đi. Người ngày mai có thể gọi điện thoại cho nàng. Linda Vargas, hiện trường các nam nhân nhất thời không sai. Lena không để lại dấu vết địa nho nhỏ vứt xuống miệng. Hoa tâm ra hỏa, Simon lần này ngược lại là oan uổng. Sự kiện này, vốn là mọi người giao cho người tại Los Angeles Jerry Brooke Kemmer. Rốt cuộc mọi người tại bên này mở đập, không có khả năng phân thân. Sau đó là Brooke Kemmer chủ động phỏng đoán nào đó người tâm tư. Lại chuyển giao cho Simon ngự dụng tuyển nhân vật người phụ trách Linda Vargas. Rốt cuộc tuyển nữ diễn viên loại sự tình này. Hollywood các nam nhân, tốt a, hướng giới tính nam nhân bình thường nhóm, đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó lại vụn vặt địa nói một số The Blair Witch Project sự tình. Đề tài mới chuyển hướng toàn dân công địch. Lena tiếp tục dự thính. Annika cũng cọ lấy Lena quan hệ. Theo dự thính, Jerry Brooke Kemmer loại này Hollywood lâu năm nhà sản xuất. Hơi chút tiến tới một số. Đều có thể theo các loại giao lưu bên trong lấy được kinh nghiệm. Đây là hai cái đều xem như gà mờ cô nương nhu cầu cấp bách đồ vật. Như thế một mực hàn huyên tới đêm khuya 11 giờ. Mọi người mới rốt cục tán đi. Jerry Brooke Kemmer cùng Paul Greengrass bọn người sau cùng rời đi lều vải. Nhìn đến hai cái cô nương tay nắm tay thái độ thân mật đi hướng một chỗ nhà xe. Mang theo nam nhân đặc thù bát quái nhìn về phía Greengrass. Hỏi, Lena cùng Annika ngụ cùng chỗ sao? Paul Greengrass gật đầu. Bất quá, tuy nói Brooke Kemmer có phần có hào hứng. Hắn lại cũng không có nhiều lời. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, Paul Greengrass không thể không thừa nhận. Cái nào đó cô nương hắn có thể không thể trêu vào. Cá nhân năng lực mạnh. Muốn khống chế mạnh hơn. Tuy nói ngại tại chính mình chỉ là một cái cùng đoàn người đại diện thân phận tận lực khắc chế. Nhưng bởi vì mặt khác một thân phận, mọi người đều không thể không đối nàng tuân theo mấy phần. Tựa như chiếc kia nhà xe, cũng là đoàn làm phim phần độc nhất. Một vị đại nhân nào đó vật chuyên môn vì chính mình tiểu tình nhân cung cấp. Không chiếm dụng đoàn làm phim dự tính. Thực Lena Ken tại đoàn làm phim cũng không làm quá nhiều đặc thù. Ăn dùng đều là cùng mọi người một dạng. Không cầm trả thù lao. Mỗi ngày cũng thận trọng cẩn thận các loại lo liệu. Duy nhất ngoại lệ, cũng là chiếc này nhà xe. Người thông minh bởi vậy cũng minh bạch. Đây coi như là Lena biểu dương chính mình thân phận một cái công cụ. Bằng không, muốn cho đoàn làm phim đối một cái 23 tuổi tiểu cô nương thuận theo. Cũng không dễ dàng, đây cũng là Lena chỗ thông minh. Rốt cuộc chiếc kia nhà xe, liền mang theo hai vị duy gia người hầu. Mọi người ai dám không nhận a? Đến tại cái nào đó cô nương lây khuynh hướng, tự nhiên cũng làm như không nhìn thấy. Nói đến, Paul Greengrass cảm thấy a, vậy đại khái cũng là một loại tránh hiểm nghi thủ đoạn. Rốt cuộc một cái cô nương xinh đẹp cùng một đám nam nữ nữ đợi tại dã ngoại. Chủ động tìm một nữ nhân, dù sao cũng so cùng nam nhân tình ngay lý gian muốn mạnh. Không thể không nói, Paul Greengrass cũng là người thông minh. Lena đúng là nghĩ như vậy. Đến mức lây loại hình, nàng ngược lại là không hứng thú. Bởi vậy thậm chí đem lặng lẽ cùng chính mình lôi kéo làm quen Rachel McAdam đuổi đi ra qua. Lại nói Annika, mời người bạn thân này ở cùng một chỗ. Lena chỉ cảm thấy các loại ăn thiệt thòi. Hai người tính cách hợp nhau bên ngoài. Annika lớn nhất đặc điểm, cũng là vô luận thật mở xe vẫn là giả lái xe, đều quá am hiểu, thậm chí gần nhất 2 tuần lễ, nhiều lần đều làm giả hóa thật. Ân, phải thêm cái bị chữ. Tối hôm qua lần nữa như thế, sáng sớm tỉnh lại, phát giác Annika còn nhơn nhớt địa ôm trên người mình. Lena không khách khí chút nào đem vị này lại bẩn lại biểu bạn thân hung hăng gãi ngứa ngáy một phen. Thẳng đến Annika cơ hồ muốn cười đau sốc hông, mới buông tha nàng, rửa mặt luyện công buổi sáng về sau. Lần nữa trở lại nhà xe phía trên, Annika đã tại lật xem chuyên gia mỗi ngày theo khu vực thành thị bên trong đưa tới giấy báo. Xen lẫn trong Hollywood, người có thể không quan tâm thời sự chính trị, nhưng muốn sống đến mức tốt. Variety cùng Hollywood báo cáo giả đều là bắt buộc. Lena muốn sống đến mức càng tốt hơn một chút, bởi vậy trừ cái này 2 phần giấy báo, còn khiến người ta ngoài định mức chuẩn bị New York thời báo cùng Los Angeles thời báo dạng. Này chủ lưu, hôm nay là ngày 14 tháng 11, thứ 6, Lena quan tâm nhất thì là vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần Bắc Mỹ phòng bán vé số liệu. Gặp Annika đã tại lật xem một phần Hollywood báo cáo giả. Một bên con gái tùy tùng trong tay tiếp qua bữa sáng, một bên trực tiếp hỏi. Nhiều ít, Annika cũng không có thừa nước đục thả câu, nói ra, tuần kế giảm mức độ 43%, có chút sâu a, bản thổ 200 triệu khẳng định là không có hy vọng. A, Paranormal ngược lại là phá 200 triệu, tuần trước phòng bán vé 6,28 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại 200 triệu linh 3,26 triệu. 200 triệu nha, chúng ta The Blair Witch Project chỉ cần có Paranormal một nửa liền tốt. Người cũng quá, không có chí hướng a. Ta ngược lại là muốn có chí hướng a. Có thể ta cũng không phải là Simon Westers. The Blair Witch Project không phải liền là Simon chỗ mấu chốt nha. Đúng vậy a. Có thể ta không có ngươi cùng Simon loại kia gần khoảng cách trao đổi qua ăn ý đây. Khó nói, Lena vừa mới ngồi ở bên bàn, bưng lên cà phê đưa đến bên miệng, nghe vậy kém chút một miệng phun ra đi. Quay đầu chậm rãi, mới chừng mắt về phía đối diện Annika. Ta tối nay liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là gần khoảng cách. Annika không hề sợ hãi, còn đánh cái mị nhãn tới. Lena bại lui, đặt lấy trong tay nàng Hollywood báo cáo giả, nhanh chóng xem ra, đại khái là đầu tuần phòng bán vé quá cường thế duyên cớ, gây nên rộng khắp bàn tán sôi nổi chiêu hồn ba, huyết nguyệt. Mở họa lập nên vượt qua 60 triệu đô la Mỹ phim kinh dị phòng bán vé kỷ lục về sau. Tuần kế giảm lớn 43%. Vào sổ trực tiếp theo tuần đầu 63,97 triệu đô la Mỹ hạ xuống đến 3.646 vạn USD. Bất quá, chỉ là 2 tuần thời gian, bộ phim kinh dị này thì thuận lợi phá 100 triệu, tính gộp lại đạt tới 100 triệu linh 430.000 đô la Mỹ. Dựa theo bậc thang phân thành quy tắc, trước 2 tuần cao tỷ lệ chia dưới, phòng bán vé phá 100 triệu. 75 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát tổng dự toán cơ bản thu hồi. Tiếp xuống tới cũng là lợi nhuận. Bởi vậy dù là phá 200 triệu vô vọng, chiêu hồn 3 cũng là đại hoạch toàn thắng. Cùng chiêu hồn 3 hình thành so sánh rõ ràng, cũng là Sony đầu tư 100 triệu đô la Mỹ khoa huyễn phim lớn Starship Trooper. Bộ này boom tấn muốn né tránh cảm ơn lúc kịch liệt cạnh tranh đoạt bãi đổ bộ. Kết quả bị chiêu hồn 3 nghiền ép, liền một vòng phòng bán vé vô địch đều không có cầm tới. 2.971 khối mở họa màn ảnh. Đại quy mô mở họa tuần đầu, Starship Trooper phòng bán vé vào sổ chỉ có đáng thương 25,41 triệu đô la Mỹ. Hiện tại cũng không phải 10 năm trước, tuần đầu hơn 20 triệu, thông qua dây dài cũng có thể phá 100 triệu. Huống chi, kế tiếp còn có một đám mảng lớn nghiền ép. Starship Trooper như thế bắt đầu, bản thổ cuối cùng phòng bán vé khả năng chỉ có 40 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ. Dù là toàn cầu tính gộp lại có thể phá 100 triệu. Cân nhắc đến Sony cách xù thành bản, hao tổn cũng thành kết cục đã định. Lena nghĩ đến tối hôm qua nói đến lưng tựa Westinghouse Electric CBS ngành điện ảnh. Đại khái, khoảng cách Sony lui ra Hollywood càng ngày càng gần a. Vừa mới qua đi một tuần đáng nhắc tới ba bộ điện ảnh phòng vé bên ngoài. Cũng là hôm nay, ngày 14 tháng 11, lễ tạ ơn lịch trình chính thức mở ra. Không tính một số mở họa quy mô 500 khối phía dưới phim nhỏ. Vượt qua 2.000 khối màn ảnh phim thương mại thì có 3 bộ. Theo thứ tự là Fox Picture Alien hệ liệt mới tác Island 4. Metro-Goldwyn-Mayer phát hành Robert Zemeckis khoa huyễn phim lớn Contact cùng Daenerys. Entertainment dưới cờ New World Picture xuất phẩm hôn lễ ca sĩ. Lena có chút bận tâm đối mặt ba bộ phim mới chiêu hồn ba đến tiếp sau phòng bán vé hội lần nữa. Giảm lớn đồng thời, còn cảm thấy, Daenerys Entertainment loại này quầy hàng thực rất có vấn đề. Cái kia nam nhân cần phải đem Giáng sinh lúc Titanic kéo tới cảm ơn lúc. Cùng hôn lễ ca sĩ đổi một chút. Tốt xấu là 200 triệu đô la Mỹ đầu tư a. Bỏ vào Giáng sinh lúc. Vẫn là The Flash 2 trước một tuần. Thật sự là quá đáng tiếc. Không phải là thật cam chịu a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.